Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 1, góc truyện audio.com, cúp máy, nhắn một tin cho ông lớp trưởng biết nó mua DC quần áo diễn xong nó giọt xe chạy ra quán cà phê hôm trước để xem bóng đá. Hít trễ hết 10 phút, thôi cũng còn kịp, chọn cái bàn góc ngoài cùng, chưa kịp ngồi xuống nó suýt té xỉu vì nhỏ tiếp viên hôm trước. Mèn ơi, tiếp viên quán cà phê nhỏ thôi. Vậy mà chơi nguyên bộ váy trắng tinh y như công chúa trong truyền hình. Nhỏ này mà quất thêm cái bao tay lưới với cái mũ lưới nửa thì không khác nào trong phim. Nhìn nó mà cười tủm tỉm, làm quá, hình như nhỏ biết nó nhìn nhỏ cười hay sao nên vội đi lại đứng chắn trước mặt. Sao nhìn chị cười hả nhóc sắc, chưa gì gọi nó nhóc, thấy sưng với mấy người kia toàn kêu anh cô mà, hốc có gì. Cho xin ly cà phê không đường đi. Hả, nói lại coi, cà phê cô đường thiệt hôn. Ừ cà phê cô đường, hích đắng nghét sao uống. Bộ bị ghiền cà phê hả? Cô, tại quen, còn nhỏ mà bày đặt. Xong quay lưng đi vô trong. Tiếp viên gì kỳ dứa. Dám nói xấu khách, uống gì kệ nghe ta, bày đặt ý kiến ý còn nửa. Hích, thôi nể sắc đẹp của nhỏ nên bỏ qua. Hổng chặt chém làm gì cho mệt. Một lúc sau nhỏ đem cà phê ra. Rồi kéo ghê ngồi kế bên nó luôn. Vụ gì vậy nè. Tự nhiên cả đống chỗ hốc ngồi. Đâu lại ngồi kế nó chi cô biết. Dám chừng tính kiếm chuyện nửa ạt thôi. MU quan trọng hơn hờ hờ. Coi chưa DC 5 phút nhỏ đã lên tiếng. Nè nhóc tên gì. Hình như lần trước có lại với cái người đẹp đẹp đúng hốc. Sao nhớ hay dạy. Tại đó giờ mới thấy có ngựa dẫn theo chị gái đẹp vậy đi coi đá banh nên nhớ mặt nhóc. Oh man, dẫn theo chị gái luôn. Mai mốt phải bắt nhỏ thi mang giày búp bê, make up trẻ lên mới đi si hích hích, chứ đi đâu ai cũng lầm chị nó hết vậy thì ức chế lắm. Cũng chịu để ý quá ha. Chứ sao, mà hỏi tên sao hổng nói. Gọi là MDC rồi. M hả, tên gì lạ vậy, hốc biệt danh thui, sao hốc cho chị biết tên thiệt, ai cũng gọi vậy, M của Doraemon hén, sao cũng DC, dễ tính ha, chị tên Mây, hi hi chị sinh năm 92 đó, còn nhóc, cha chả, sinh năm 92, mà dám nhào vô xưng chị ngọt xớt, thôi kệ, trêu tí cho vui, chị lớn hơn nhóc tới 2 số. Hích hích, tên gì nghe ngộ, ở tuốt trên trời nhỉ. Hi hi chắc vậy, tên đẹp hốc, đẹp, mẹ chị là người Ấn Độ đó. Hả, thiệt, hốc tin nhìn mắt chị nè. Nhỏ vạch mắt cho nó xem. Giờ mới để ý, nhỏ có khuôn mặt tròn. Sống mũi cao, đôi mắt to tròn màu nâu thì phải. Mắt to thiệt, đẹp hôn, đẹp đi si hôn chị hả. Hốc dám đâu. Chị hỏi là đẹp không nhỏ khóc vào đầu nó một cái. Ai biểu hỏi cô rõ ràng. Ủa rồi chị có biết tiếng Ấn hốc? Hì hì hốc, sao vậy? Chị sống ở Việt Nam từ nhỏ mà. Quê chị ở An Giang đó. Hèn gì nói tiếng Việt giọng miền Tây. Mẹ chị mất sớm bởi vậy chị hổng đi si học tiếng Ấn. Nhưng nghe ba nói mẹ cũng toàn nói tiếng Anh cô à. Sao ba chị quen đi si mẹ chị hay dạy? Ba chị làm trên tàu chở hàng qua Ấn đó nhóc. Ra ba chị là thủy thủ. Thích hen, cũng buồn lắm. Ba đi suốt nên gửi chị ở với gì nè. Vậy sao, hi, quán này là của gì chị đó? Hèn gì sao? Hèn gì thấy mấy chị kia mặc đồng phục còn chị cũng phụ quán cà phê nhỏ mà mặc đồ nổi quá. Như công chúa, hi hi chị thích mặc đồ này lắm. Đẹp hôn. Đẹp đi si hôn hả? Hốc phải, là đẹp không? Chọc chị hoài nha, ai biểu nói hốc rõ ràng chi? Biết rồi mai mốt chị phải đề phòng nhóc mới đi si. Nhỏ Mây cười tươi, mắt nhỏ thực sự đẹp. Phát hiện nhỏ cười có hai cái má lúm đồng tiền rất duyên. Chẳng hiểu sao tự nhiên nó nói chuyện vui vẻ với nhỏ Mây nhanh chóng như vậy. Khác với tính cách của nó ngày thường. Có lẽ nó cảm thấy thú vị kể từ khi nhỏ Mây giới thiệu nhỏ có dòng máu người Ấn. Dù sao trò chuyện với một người có dòng máu nước ngoài. Cũng có một điều gì đó kích thích và thú vị. mà hỏi nè sao chị dám nói chuyện vui vẻ với người lạ vậy? Hi hi, tại chị thấy mặt nhóc hiền với dễ thương. Hổng như mấy người hay lại quán chị coi đá banh. Thấy dữ dữ dê dê sao sao ấy. Với mấy chú lớn tuổi. Mấy người đi làm rùi cô à, hổng có người nhỏ nhỏ bằng chị lắm. Lâu lâu mới thấy con nít đi coi đá banh khuya đó. Sucks, lý do nghe muốn tự ái. Mặt nó hơi non chút tui chứ đâu tới nổi bị phán là con nít chứ trời. Nói cũng đúng, quán này nhìn kỹ lại có mình nó trẻ nhất, còn lại toàn mấy chú lớn lớn tuổi ngồi coi cô à, hích bộ hốc sợ nhóc là người lạ. Cũng dê hả, ha ha, mặt nhóc ngố muốn chết dê gì nổi. Mặt bún ra sữa luôn kìa, hích mặt nghe tê à vậy mà chê hoài. Hi hi, hổng có chê, chị nói thiệt mà, nhóc mới chuyển lại ở gần đây hả? Ừ, nhóc mới chuyển lên đây. Hi hi, vậy vui rồi, vậy mai mốt rảnh ra chơi với chị. Ở đây toàn mấy người lớn tuổi hơn, nói chuyện hổng thích miếng nào. Ừ, rảnh nhóc ra, tội nghiệp, mẹ mất, ba thì toàn đi xa. Hổng đi xi ở với gia đình mà xung quanh thì toàn là người lớn tuổi. Chắc nhỏ mấy ít có bạn bè lắm. Cũng vui, tự nhiên có một cô bạn mang dòng máu nước ngoài. Lai ấn thì đâu có nhiều. Nó muốn xin số đi thi của nhỏ mây để NT chơi. Nhưng còn ngại, mới quen mà biết nghe TA có chịu cho nó số cô. Thôi kệ, từ từ tính sau. Nhà gần mà lo gì? Chị Hồng đi học hả? Ừ, chị nghĩ học rồi. Đang chờ ba đi chuyến này về rồi cho chị học tiếng Anh để qua đó ở luôn với ngoại. Vậy chị sắp đi xa luôn rồi. Ừ, mà hổng sao đâu. Ba chị nói đi qua đi lại thăm người thân được. Tàu ba chị làm chạy suốt từ đó qua đây mà. Thích nhỉ, có gì dẫn nhóc theo lên tàu qua đó chơi với hen. Hi hi, dám đi hôn, ý quên hốc ha ha, có tiến bộ biết cảnh giác với nó rồi. Đi tuốt, sợ gì, hốc lẽ chị bắt nhóc bán luôn bên đó. Bắt luôn, rồi chơi luôn, dám bắt thì nhóc dám đi. Nhớ nuôi nhóc nghen, hi hi, hốc có đâu, bắt làm thịt thì có. Trời, mặc đồ như công chúa mà không ngờ là phù thủy sao trời. A à, dám nói nghe TA là phù thủy hả? Quính chết luôn bây giờ. A, à, đau nha, nhột mà đánh hay cù lét vậy trời. Cho chết luôn cho nghĩ coi đá banh luôn. Sucks, chết cha, lo mê nói chuyện với nhỏ. Hù hù hết hiệp luôn rồi trời ơi. Chết, chấm, hít tại chị đó nảy giờ hổng coi đi si gì hết. Ha ha, cho đáng đời. Thôi ngồi im coi đi, chị đi tính tiền nước cho khách để chút nghỉ đá nghe TA về, hổng biết ai để tính tiền. Vậy đi đi, mà tính tiền nhóc luôn nè. Đây, nhóc là bạn chị đi si ưu tiên tính tiền gấp đôi ha. Hù hù, ác quá, nè lấy đi, lè, giỡn mà. Nhỏ mây đi vào trong thu tiền nước cùng với mấy đứa phục vụ khác. Càng nhìn càng mắc cười. Giữa quán chơi nguyên bộ đồ nổi quá nổi. Trắng tinh luôn, một người bạn nửa, và may mắn, lại là một cô bé thân thiện dịp tính tiền xong. Nhỏ mây đi vòng vòng mấy bàn xung quanh ngồi nói chuyện cho có lệ giống mấy đứa tiếp viên khác rồi quay trở lại bàn nó tám chuyện. Lại đành có lỗi với MU. Ngay lần đầu tiên đã dụ nó nói chuyện DC nhiều. Tính ra số chữ nó nói với nhỏ mây hôm nay bằng số chữ nó với Thi nói cả thời gian qua ấy nhỉ. Lại so sánh với nhỏ Thi. Hích sao dạo này lúc nào cũng đem nhỏ Thi ra so sánh hết nè trời. Cuối cùng cũng kết thúc trận đấu. MU thắng, ơn trời, cô chắc nó cảm thấy tội lỗi ghê gớm lắm vì mê mây bỏ MU. Nó đứng dậy tính ra về thì nhỏ mây chạy lại nói. Nhóc cho chị mượn điện thoại. Chi, thì cho mượn đi, nhanh chị phải dẹp quán nửa. Nè, nhỏ mây cầm điện thoại nó nhá qua máy của nhỏ xong cười tươi khoe hai cái má lúm đồng tiền và đôi mắt to tròn. Về đi, ngủ ngon ha, nhóc cũng vậy, nó đi bộ từ từ về nhà. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, ngày đầu tiên nhỏ thi xa SC. Và cũng là ngày có nhiều sự kiện diễn ra với nó. Về nhà nó kéo cái hộp kem trồng cỏ ba lá của nhỏ Thi ra ngồi ngắm. Biết là điên thiệt nhưng vẫn thích ngắm. Trong lòng nó, có lẽ vị trí của thi giường như đang dần định hình rõ ràng. Từng chút một, có lẽ vì vậy mà nó đã cởi mở hơn với mọi người. Trò chuyện nhiều hơn với những người nó gặp trong ngày, âu cũng là một điều tốt nhỉ. Em à, giờ thì anh nhớ rồi. Anh phát hiện ra mình yêu em có lẽ là vào ngày này nè. Ngày đầu tiên anh cô nhìn thấy em, ngày đầu tiên em cô xuất hiện trước mặt anh, cô biết nửa chắc vậy đó. Trả lời DC câu hỏi bao năm qua rồi đó nha. Có quá muộn cô em, cách chương.